Chương 991. Cảm giác hưng phấn này, Phạm Lăng có thể hiểu được. Thật ra lúc Phạm Lăng vừa thông qua sát hạch, được nhận vào đội bắn tỉa, tâm trạng của cô vô cùng phấn khích. Chẳng qua là cô không giỏi biểu lộ tâm trạng của bản thân ra mà thôi. Nhìn hai cậu nhóc mười mấy tuổi, Phạm Lăng nở nụ cười dịu dàng. Nếu phấn khích thì mấy đứa có thể đến sân huấn luyện, chạy bộ vài vòng. Bây giờ anh không tiện lắm. Có gì mai nói tiếp nhé. Hai cậu nhóc nghe không hiểu ý của cái gọi là không tiện lắm này. Thấy không thể hỏi thì nói thêm. Vậy sư phụ Phong Lăng, bọn em có thể vào phòng anh ngồi một lát không? Nghe bảo chỉ có người vô cùng giỏi của đội bắn tỉa mới có tư cách ở trong tòa nhà này. Hơn nữa, em nghe nói mỗi một phòng trong tòa nhà này đều có một ban công rất lớn. Ban công còn đối diện với sân huấn luyện nữa, tuyệt vô cùng. Phong Lăng dừng lại một chút, cô còn chưa kịp nói gì, thì đã thấy mặt hai cậu nhóc bỗng đờ ra. Hai cậu ngẩng đầu, thấy người đàn ông đang chậm rãi đi từ trong phòng ra. Cả hai đột nhiên cảm thấy vô cùng áp lực. Phong Lăng nhận thấy ánh mắt của mấy đứa nhỏ nên cũng quay đầu lại theo bản năng. Lệ Nam Hành bước đến sau lưng Phong Lăng. Anh vẫn mặc bộ đồ đồng phục chiến đấu màu đen, khí chất lạnh lùng, sắc bén. Một tay đút ở trong túi quần. Ánh mắt hơi lạnh lùng. Hai thiếu niên 15-16 tuổi ở ngoài cửa cũng không thấp bé mấy. Cả hai còn đang tuổi dậy thì, mà hiện tại đã cao hơn 1m75. Nhưng khi đối mặt với Lệ Nam Hành, hai nhóc đúng là vẫn còn rất thấp. Sự chênh lệch chiều cao này vô cùng rõ ràng. Hai cậu thiếu niên kinh ngạc nhìn Lệ lão đại. Không ngờ anh lại ở trong phòng của Phong Lăng. Từ sau khi vào căn cứ, mấy cậu nhóc này chỉ được chiêm ngưỡng Lệ lão đại từ xa. Bây giờ không ngờ người thật lại đứng sờ sờ trước mặt như thế này. À không, là đứng phía sau sư phụ Phong Lăng của bọn họ cậu chứ. Cùng lúc đấy, Lệ lão đại nhếch môi. Không biết bây giờ là mấy giờ rồi à? Các cậu đến căn cứ 11 đều huấn luyện hay là vào đây để nghỉ ngơi, tham quan? Phong Lăng, giờ cô mới phát hiện tại sao ở trước mặt các thành viên mới của căn cứ, Lệ Nam Hành luôn khó gần như thế. Tính tình của anh đúng là rất thất thường. Nếu muốn nói chuyện gì ở trước mặt anh, thì bị ánh mắt của anh làm cho đông cứng trước đã. Khi ấy lúc mới vào căn cứ, rốt cuộc cô đã chịu đựng ánh mắt hoài nghi và soi mói của anh thế nào được nhỉ? Chào Lệ lão đại. Trước ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông, hai cậu thiếu niên vô cùng phấn khích. Lệ Nam Hành nhìn vẻ mặt phấn khích, mãi chẳng chịu rời đi của hai người bọn họ, khuôn mặt lạnh lùng càng đanh lại. Ánh mắt của anh lướt qua hai người bọn họ một lượt rồi xoay người đi vào bên trong, chỉ thản nhiên để lại một câu. Muộn rồi, mau trở về đi. Quy tắc cấm đi lại ban đêm trong căn cứ rất nghiêm ngặt, vừa mới vào đã muốn phá luật. Đến lúc đó, cho dù có thông qua sát hạch, các cậu cũng không được giữ lại đâu. Phong Lăng quay đầu lại, nhìn theo bóng lưng anh rồi lại quay sang, nhìn hai cậu thiếu niên đang đứng ngây người ở ngoài cửa. Liếc mắt ra hiệu cho bọn họ. Sau khi hai chàng trai định thần lại thì lập tức chạy nhanh đi. Lúc này cô mới đóng cửa. Căn phòng yên tĩnh trở lại, Phong Lăng quay đầu, hơi tức giận, nhìn người đàn ông ở trong phòng. Anh thấy có người đến mà vẫn không trốn đi. Còn chạy đến trước mặt bọn nhỏ nói này nói nọ. Dọa chúng đến mức này, không chừng sau này người trong căn cứ sẽ bị ám ảnh tâm lý với anh đấy. Anh sợ bọn họ không phát hiện ra chuyện giữa em và anh à? Lệ Nam Hành cúi đầu liếc cô một cái. Quan hệ giữa hai chúng ta có gì mà không thể để người khác biết được? Gian tình đó là quan hệ mà mỗi tối anh đều đến đây hôn em một lúc đó. Phong Lăng lườm anh. Thấy dáng vẻ hờn dỗi của cô gái, Lệ Nam Hành nhíu mày lại. Anh lười giải thích. Sao phải tránh? Đó là chuyện của đàn ông nên làm à? Phong Lăng rõ ràng đã nói, sau khi về căn cứ, họ vẫn sẽ như trước đây, để cô tiếp tục giả nam, còn anh thì giúp cô bảo vệ bí mật. Thế nhưng, mặc dù người đàn ông này không nói ra bí mật của cô, nhưng mỗi giờ mỗi phút đều để lộ ý muốn chiếm hữu của mình, khiến người ta vừa thấy đã biết giữa họ có vấn đề. Cô lườm anh. Anh đang muốn tất cả mọi người đều phát hiện ra em là nữ hả? Thái độ của anh đối với em bây giờ chẳng khác gì trước kia. Chẳng qua là giờ trong lòng em có anh nên tự mình chột dạ, sợ người ta phát hiện, vì thế mới nhạy cảm như vậy thôi. Em nghĩ có ai mà không biết giữa chúng ta có chuyện mập mờ chứ? Muộn như vậy rồi, ngoài mấy tên lính mới dám đến đây, thì còn ai dám tùy tiện gõ cửa phòng em? Có ai mà ngu ngốc như thế chứ? Lâu như vậy rồi, ai mà không nhìn ra được? Phong Lăng... Ý anh là họ tưởng anh có hứng thú với con trai hả? Lệ Nam Hành rũ mắt nhìn cô, nhìn dáng vẻ sau khi về lại căn cứ cũng không thông minh hơn trước đây là bao của Phong Lăng, nói. Lúc ở Campuchia, Tiểu Hứa và Hàn Kình cũng đã biết hết rồi. Còn những người khác, bọn họ không có gan nói lung tung này nọ. Những người khác thích nghĩ thế nào là chuyện của họ. Họ chẳng đáng để anh bận tâm. Phong Lăng nhìn anh một lát, bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Chẳng trách, gần đây lúc Hàn Kình và Tiểu Hứa nói chuyện với cô, dù đúng là không có gì thay đổi, nhưng cả hai cũng không còn kể vai quảng cổ cô như anh em với nhau nữa. Thì ra bọn họ đã biết rồi. Lúc ở Campuchia, cô vừa hôn mê vừa làm phẫu thuật suốt nhiều ngày như thế. Hàn Kình cùng Tiểu Hứa cũng ở đấy. Có lẽ họ đã biết từ khi đó. Hai người kia đều là người giữ miệng kín như bưng, quả thật không có gì đáng để lo lắng. Nhưng Phong Lăng vẫn phải nói. Ở trong căn cứ, em đã che giấu lâu như thế. Nếu bây giờ chỉ vì anh mà chuyện giới tính của em bị lộ ra bên ngoài, thì em sẽ không để anh yên đâu. Người đàn ông bật cười, tiếng cười kia tự như truyền ra từ trong lồng ngực. Lệ Nam Hành bỗng duỗi cánh tay kéo Phong Lăng vào trong lòng, cúi đầu xuống cắn lên môi cô một cái. Em định không để anh yên như thế nào? Hứng. Tay Phong Lăng vội vàng chống lên thành giường ở phía sau, nhìn người đàn ông đang ép mình xuống, nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, trong lòng chợt dấy lên cảm giác rung động mơ hồ. Cảm giác rung động này càng lúc càng rõ ràng, nhất là từ sau khi trở về căn cứ, trở lại cuộc sống như cũ. Phong Lăng chợt phát hiện, tình cảm của mình đối với Lệ Nam Hành hình như thật sự rất đặc biệt. Không giống với người khác. Nếu chuyện của em bị lộ ra, em sẽ quấn lấy anh cả đời luôn. Phong Lăng cũng không biết bản thân đã học được cách nói này từ đâu, chỉ là đột nhiên thốt ra một câu như thế. Người đàn ông lập tức nhìn cô bằng ánh mắt ngây dại, sau đó mặt mày trông rạng rỡ hẳn. Anh cười cái gì? Cô nghi ngờ liệu có phải lời thoại chát chúa mà mình vừa mới học được nghe quá sến rồi không? Phong Lăng vừa định giải thích thì lập tức cảm nhận được người đàn ông ôm chặt lấy mình. Anh nói, thế thì em quấn chặt anh cả đời đi. Đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, trong chốc lát, tim cô bỗng đập loạn xạ mà chẳng biết tại sao. Thậm chí đầu óc cũng trống rỗng trong vài giây. Trong lòng khẽ rung động, Phong Lăng bỗng nhiên chủ động nhón chân rồi đặt lên môi anh một nụ hôn, nhưng cũng chỉ phớt qua. Sau đó cô lập tức đẩy anh ra. Nhưng lúc vừa tách ra được một chút, Lệ Nam Hành lại ngay lập tức ghì chặt cô vào lòng. Tuy ngoài trời đã tối đen, nhưng trong phòng ánh đèn vẫn sáng trưng. Chênh lệch chiều cao giữa hai người quá lớn. Hơn nữa, Phong Lăng đang dựa người vào thành giường, lại bị người đàn ông kia nâng cằm hôn. Mỗi một lần, cô đều cảm thấy không thể thở nổi. Tiếp đó, lần nào người đàn ông này cũng lợi dụng lúc cô bị hôn đến mức cả người không còn chút sức lực, đặt tay lên người cô, mò vào trong quần áo của cô, sàm sỡ cô. Lệ Nam Hành, ngày nào anh cũng chạy sang phòng em như vậy, không được đâu. Phong Lăng đỏ bừng mặt, đẩy Lệ Nam Hành. Cô thở hổn hển, rồi nghiêng đầu nói. Đã nói, sẽ để em tiếp tục làm con trai rồi cơ mà. Em... Đó là trước mặt bọn họ thôi, chứ không phải ở trước mặt anh. Giọng nói của người đàn ông vang lên bên môi cô. Trước mặt anh, em cứ quay lại làm con gái đi. Phong Lăng rất muốn nói là cả đời này, có lẽ cô sẽ không thể làm một cô gái bình thường được. Nhưng một giây sau, cô đột nhiên bị bế lên, khẽ kêu một tiếng. Người đàn ông ngồi thẳng xuống giường, để cô ngồi lên đùi anh. hai tay cô khoác lên bả vai anh, trong ánh mắt vẫn còn chút sợ hãi. Vừa rồi, suýt chút nữa cô đã tưởng anh muốn đè cô lên giường rồi làm sằng làm bậy. Phong Lăng không nhịn được mà hỏi. Chẳng lẽ tối nay anh không định về lại phòng mình sao? Có ngày nào mà anh muốn về đâu. Người đàn ông đặt lên đôi môi cô một nụ hôn, vừa hôn nhẹ vừa nói. Chẳng phải lần nào cũng bị em đuổi về sao? Phong Lăng khi ngồi trên đùi anh, cô cảm nhận được chỗ đó của anh đang nhô lên, có hơi nguy hiểm. Em muốn xuống. Còn chưa nói hết, người đàn ông đã giữ sau gáy cô, ép cô cúi đầu xuống, lại một lần nữa kề lên môi cô. Một tuần sau, mọi người trong căn cứ 11 phát hiện ra một vấn đề. Gần đây, mấy ông cụ nhà họ Lệ rất hay ra vào căn cứ, mặc dù họ chưa từng xuống xe. Cũng toàn đi xe đến, rồi ngồi xe về, nhưng mỗi lần đến để gặp Lệ lão đại, thì anh lại luôn từ chối không gặp. Lại thêm một ngày trôi qua. Đêm hôm qua, Phong Lăng muốn huấn luyện mấy đứa nhóc kia trên sân huấn luyện. Tập đến tối muộn, phải tới gần 1 giờ sáng mới ngủ. Lệ Nam Hành không đợi được cô, nửa đêm vào phòng, nằm xuống giường rồi kéo cô gái đang say giấc nồng vào trong lòng, rồi cứ thế ôm cô ngủ suốt cả đêm. Sáng hôm sau, lúc Phong Lăng mở mắt ra, đập vào mắt cô là gương mặt Lệ Nam Hành gần trong gang tấc. Mặc dù vẻ mặt vẫn còn hơi mơ màng, nhưng cũng không hề ngạc nhiên chút nào. Cô đẩy anh ra đứng dậy vào phòng tắm để rửa mặt, chuẩn bị đi huấn luyện sáng sớm. Sau khi tắm xong đi ra thì nhìn thấy người đàn ông rắn giỏi đầy khí chất đang ngồi trên giường, đầu tóc rối bời, dáng vẻ không giống với dáng vẻ lạnh lùng điềm đạm thường ngày của anh, chỉ thấy hơi đờ đẫn ngái ngủ vào sáng sớm. Lần trước là ai đã nói hả? Ai đã nói sau khi về lại căn cứ thì cùng lắm là tôi đến thăm em một chút thôi, nhất định sẽ không qua đêm ở phòng em. Kết quả anh lại nuốt lời. Phong Lăng không nhịn được mà mỉa mai. Lệ Nam Hành liếc Phong Lăng một cái, thản nhiên cầm lấy chiếc áo khoác màu đen đặt bên giường rồi mặc vào. Lúc mặc áo xong mới tranh thủ nói một câu hờ hững. Sắp tới anh phải rời căn cứ vài ngày, khoảng một tuần sau sẽ quay về. Phong Lăng nhìn anh. Chẳng phải chuyện anh rời căn cứ ra ngoài làm việc là chuyện rất bình thường sao? Khoảng thời gian dài nhất là lúc anh về nhà họ Lệ 2-3 năm cũng đã từng có rồi. Giờ chẳng qua chỉ là một tuần mà thôi. Sao trông anh như không muốn đi vậy? Người đàn ông trông có vẻ hờ hững. Anh sợ mình sẽ nhớ em. Vì thế mới qua đây ôm em một đêm. Có vấn đề gì không? Nhưng chỉ rời căn cứ một tuần mà thôi. Từ trước đến giờ, cô với Lệ Nam Hành cũng đâu phải ngày nào, lúc nào cũng ở bên cạnh nhau đâu. Những lúc bận rộn, Lệ Lão Đại cũng thường xuyên phải ra ngoài giải quyết công việc vài ngày. Anh là người phụ trách của căn cứ. Trong hay ngoài đều cần anh quản lý. Một tuần tương đương với 7 ngày thôi. Có khác gì mấy đâu. Phong Lăng đứng ở cửa phòng tắm bĩu môi. Thế xem ra một tuần này phải ra ngoài làm việc đối với anh mà nói hẳn là một sự kiên nhẫn dài đằng đẵng rồi. Người đàn ông nhìn cô, môi cong lên khẽ cười. Bắt đầu thấy nhớ anh rồi đấy hả? Sau đó Lệ Nam Hành đứng dậy, bước đến ép cô lên cửa phòng tắm rồi cúi đầu hôn lên khóe môi cô một cái. Lần này anh ra ngoài, có lẽ tạm thời không thể liên hệ bằng điện thoại được. Em phải ngoan ngoãn ở trong căn cứ. Có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải nói cho Hàn Kình và Tiểu Hứa một tiếng. Bọn họ sẽ giúp em. Phong Lăng. Lão đại, anh chỉ ra ngoài 7 ngày thôi, chứ có phải 7 năm đâu. Em sống trong căn cứ bao năm qua có sao đâu. Anh đang lo lắng gì vậy? Anh yêu em nên mới lo lắng cho em. Cho dù em chỉ bị muỗi cắn thôi, anh cũng đau lòng đấy biết không? Người đàn ông lại cắn lên môi cô một cái. Phong Lăng không nói gì, chỉ ngước mắt lên nhìn anh. Yêu cô. Đúng lúc này, điện thoại của người đàn ông vang lên. Sau khi hôn cô một cái, nhìn cô thêm một lát, anh mới cầm điện thoại lên rồi xoay người, đi ra ngoài nhận điện thoại. Không biết người trong điện thoại nói cái gì, nhưng nghe giọng điệu của anh thì hình như anh đang không bình tĩnh lắm. Chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng rồi đi ra ngoài. Lúc ra khỏi phòng, cô cảm nhận được giống như bước chân của anh hơi ngập ngừng, nhưng anh không quay đầu lại, chỉ giúp cô đóng cửa phòng. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Hai ngày ròng rã trôi qua, không có Lệ Nam Hành ở đây. Buổi tối sau khi tắm xong, Phong Lăng nhìn căn phòng yên tĩnh không có bóng dáng người đàn ông đó. Cảm giác không quen lắm. Hơn nữa, hai ngày nay, mí mắt của cô thường xuyên giật giật. Lẽ nào, lão đại được phái ra ngoài làm nhiệm vụ gì đó rất nguy hiểm sao? Điện thoại tắt nguồn. Ban đêm, Phong Lăng chờ mình, không thể nào ngủ được. Cô cầm điện thoại lên gọi cho Lệ Nam Hành, nhưng đầu dây bên kia thông báo rằng điện thoại của đối phương đã khóa máy. Ngày thứ ba, Lệ Nam Hành rời khỏi căn cứ. Buổi sáng vẫn huấn luyện như bình thường. Giờ cơm trưa, Phong Lăng lại dẫn theo hai đàn em của mình đi huấn luyện tăng cường. Bận đến mức không có thời gian đi ăn, cũng không nghe được tin tức và sự việc mọi người truyền tai nhau trong nhà ăn. Tới tận tối muộn, cô mới dành ra được một chút thời gian rảnh để đến nhà ăn ăn cơm. Lúc này, cô nghe thấy các thành viên đội khác ngồi bàn bên cạnh, vừa ăn vừa thảo luận. Lệ lão đại cũng nhanh thật đấy. Lúc trước chưa từng nghe nói anh ấy có bạn gái, sao giờ lại đột nhiên kết hôn? Ai mà biết, nhưng nghe đồn nhà họ Lệ với nhà họ Phong đã có quan hệ thân thiết nhiều đời. Có lẽ Lệ lão đại cùng cái cô Phong kia vốn dĩ đã có hôn ước từ nhỏ. Bây giờ có hôn ước rồi, vậy nên bao năm nay anh ấy chẳng qua lại với cô gái nào khác ở bên ngoài. Bây giờ là lúc thời cơ chín muồi, phải nhanh chóng chạy về cưới cô gái xinh đẹp kia chứ. Hình như trước đây tôi có thấy con gái lớn nhà họ Phong trên bảng tin thì phải. Chắc cô chủ nhà giàu họ Phong mà lão đại cưới là cô ấy nhỉ? Trông rất xinh đẹp, đúng chuẩn là tiểu thư khuê các. Nhưng mà hình như cô gái này hơi kiêu ngạo. Mà thôi, phụ nữ mà, kiêu ngạo một chút cũng tốt, đanh đá một chút càng tốt. Biết đâu lão đại chúng ta lại thích típ người như thế, ha ha. Không phải nhà họ Phong chỉ có một cô con gái thôi à? Thế chắc là cái cô Phong đó rồi. Lão đại đúng là có số hưởng mà. Nhưng cũng đột ngột thật, mấy ngày trước còn chưa có tin tức gì, thế mà hôm nay tin tức kết hôn bỗng được tung ra. Đúng là khiến người ta không kịp trở tay. Vì thế lão đại rời khỏi căn cứ suốt mấy ngày nay, thật ra là xin phép căn cứ nghỉ cưới nhỉ? Cũng đúng. Buổi sáng hôm nay kết hôn, buổi tối động phòng hoa chúc. Ái chà, cho dù là thân phận hay gia thế, qua nhiều năm như thế, Lệ lão đại vẫn khiến người ta ước ao, có sách dép theo cũng không kịp. Không ngờ chuyện kết hôn này đã được sắp xếp ổn thỏa từ trước. Cưới thiên kim của một nhà giàu như thế, địa vị của nhà họ Phong ở Los Angeles cũng được coi là khá ổn. Đúng là khiến người ta hâm mộ chết mất. Phong Lăng cúi đầu, khẽ khuấy thứ gì đó trong khay cơm. Cô đột nhiên cảm thấy bữa cơm hôm nay không còn ngon miệng nữa. Từ xưa đến nay trong căn cứ này, lời đồn đại gì cũng từng xuất hiện rồi. Nhưng hình như từ trước tới giờ, chưa từng có ai dám tùy ý bịa chuyện về Lệ Nam Hành. Nhất là chủ đề về chuyện kết hôn của Lệ Nam Hành như thế này. Cho dù không tin, nhưng cô vẫn không thể nuốt trôi những thứ trước mặt mình. Phong Lăng nhớ đến lời nói gần đây của Lệ Nam Hành. Nhưng lần này, trước khi đi, đã nói rõ với cô rồi. Phong Lăng múc một thìa cơm đưa vào trong miệng, lại thấy như đang nhai sáp. Cô ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài nhà ăn của căn cứ, lại nhìn mấy người ngồi bàn bên cạnh kia. Phong Lăng đứng dậy đi sang một cái bàn khác, rồi lại đi lấy một cốc sữa bò để uống. Kết quả lúc đi lấy sữa, cô lại nghe thấy người khác đang bàn tán về chủ đề Lệ Nam Hành kết hôn. Còn nói hôm nay đã nhìn thấy tin tức hôn lễ của nhà họ Phong và nhà họ Lệ nổi tiếng trong giới người Hoa ở Los Angeles trên tin tức rồi. Phong Lăng cầm điện thoại di động lên, tra thử từ khóa. Nhà họ Lệ ở Los Angeles. Trang tìm kiếm trên màn hình di động hiện lên rất nhiều tin tức. Không phải là giả. Trên hình của tin tức là cảnh Lệ Nam Hành bị chụp lúc xuống xe hoa kiểu dáng phiên bản giới hạn. Bức ảnh chỉ chụp ở một bên, không nhìn thấy ánh mắt người đàn ông, cũng không nhìn thấy vẻ mặt của anh. Chỉ có thể thấy anh bị truyền thông vây quanh. Anh mặc âu phục màu đen phẳng phiu. Cho dù chỉ là một tấm ảnh chụp nghiêng, cũng đẹp đến mức người thần điên đảo. Anh trời sinh đã ở vị thế cao, không ai với đến được. Khi anh mặc đồng phục chiến đấu thì chính là chiến sĩ không ai địch nổi. Còn lúc anh mặc vest thì lại là người đứng trên vạn người. Giống như những người kia từng nói, sách dép theo không kịp. Trong tay của người đàn ông có cầm một bó hoa, hình như là hoa hồng trắng. Phong Lăng không hiểu hoa hồng trắng đại biểu cho ý nghĩa gì. Thế nhưng trong bối cảnh của bức ảnh thì là một biển hoa hồng trắng được rải khắp trước cửa nhà họ Phong. Hôm nay anh đi cưới Phong Minh Châu. Lúc trước rõ ràng anh đã từng nói với Phong Minh Châu không phải là vợ chưa cưới của mình. Rõ ràng anh đã nói anh không có bất kỳ cảm giác nào với Phong Minh Châu. Thậm chí có thể thấy được anh rất ghét cô ta. Nhưng anh vẫn cưới con gái của nhà họ Phong. Còn là ở trong tình huống cô không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay lúc cô cởi bỏ bộ giáp sắt trên người mình, chuẩn bị đón nhận tình yêu khiến cô rung động này, anh lại đi kết hôn với người khác. Phong Lăng đứng trong nhà ăn, trên tay cầm điện thoại di động. Cô đứng im một hồi lâu, chẳng nhúc nhích gì. Lúc ngước mắt lên, ánh mắt hoàn toàn bình tĩnh, cũng lặng yên như tờ. Cô đột nhiên đi thẳng ra ngoài. Bây giờ đã quá giờ dùng cơm tối. Trong trại huấn luyện của đội 1 rất yên tĩnh, chỉ có các thành viên túm 5 tụm 3 ngồi ở trong góc tám chuyện hút thuốc. Thấy Phong Lăng đến thì giơ tay lên chào hỏi cô. Nhưng cô vẫn lạnh mặt đi thẳng vào chỗ của Hàn Kình. Đến trước cửa phòng của Hàn Kình, cô muốn đi vào hỏi bọn họ. Chắc chắn bọn họ biết được phía Lệ Nam Hành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đang chuẩn bị gõ cửa, bỗng cô nghe được âm thanh đối thoại ở bên trong. Tiểu Hứa vừa nãy cũng đến, đang ở trong phòng. Từ lúc vừa biết chuyện Lệ Lão Đại kết hôn, hơn nữa còn kết thông gia với nhà họ Phong, Tiểu Hứa rất kinh ngạc, càng nghĩ càng thấy sai, cảm giác đây là chuyện mà Lệ Lão Đại không thể làm ra được. Trước đây, chỉ nghe nói nhà họ Lệ và nhà họ Phong hình như có hôn ước. Mọi người cũng đều cho rằng Phong Minh Châu sẽ lấy Lệ Nam Hành. Nhưng sau này, họ lại cảm thấy hình như không phải như vậy. Lệ Lão Đại cũng không có ý nghĩ muốn kết hôn với Phong Minh Châu. Vậy thì rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Hôm nay là ngày Lão Đại kết hôn thật à? Tiểu Hứa ngồi ở trong phòng Hàn Kình, lấy một điếu thuốc ra, vừa hỏi vừa do dự một lát, chưa châm lửa. Hàn Kình liếc mắt nhìn anh ta. Chuyện như vậy thì sao mà giả được? Thế Phong Lăng làm sao bây giờ? Dạo này rõ ràng Lão Đại và Phong Lăng vẫn đang nồng thắm. Bây giờ trong căn cứ tuy có rất nhiều người, cũng không rõ tình hình thế nào. Nhưng hai chúng ta lại rất rõ ràng. Phong Lăng cũng là nữ. Sao cô ấy có thể chịu đựng nổi chuyện này được? Chẳng lẽ Lão Đại định ở bên ngoài có một cô vợ, ở trong căn cứ cũng có vợ nhỏ, trong ngoài không thiếu cô nào à? Mẹ nó, cậu đừng có mà nói lung tung. Lão Đại mà là người như thế à? Tôi biết Lão Đại không phải là người như thế, thế nhưng chuyện này cũng không đúng. Anh ấy từng nói rõ điều gì với Phong Lăng chưa? Cứ rầm rộ kết hôn như thế, Phong Lăng vẫn ở trong căn cứ ngây ngô chờ người ta trở lại. Nhưng cho dù Lão Đại có trở về thì cũng là đàn ông có gia đình rồi. Thế Phong Lăng có địa vị gì bây giờ? Nhìn bộ mặt như thể vừa ăn thuốc nổ này của Tiểu Hứa, Hàn Kình chẳng hiểu ra sao. Lão Đại tự có suy nghĩ của riêng mình. Anh ấy đối xử với Phong Lăng như thế nào, chúng ta đều thấy tận mắt. Thế nhưng chuyện giữa hai nhà họ Lệ và nhà họ Phong cũng không phải chỉ vài ba câu là có thể nói rõ được. Anh ấy cũng có trách nhiệm của bản thân. Nếu phải đặt người mình thích và trách nhiệm lên cán cân, thì Lão Đại đã lựa chọn trách nhiệm. Đây vốn là chuyện mà một người đàn ông nên gánh vác. Thế Phong Lăng thì sao? Phong Lăng còn nhỏ, trải qua một cuộc yêu đương không kết quả. Cho dù cô ấy có biết chuyện, thì cùng lắm chỉ đau lòng vài hôm rồi thôi. Đau lòng vài hôm? Người có đầu óc chậm chạp với chuyện yêu đương như Phong Lăng, anh còn mong là cô ấy có thể yêu người khác nữa à? Không thấy cô ấy đang từ từ mở lòng đón nhận Lão Đại sao? Cũng không còn buồn rầu như trước đây nữa rồi đấy thôi. Trong lòng Phong Lăng có Lão Đại. chỉ là bản thân cô ấy không bày tỏ mà thôi. Nếu cô ấy biết rồi, tôi đoán là cô ấy sẽ chẳng nói cái gì đâu. Vậy thì không nói thôi, cứ bình an vô sự như thế, đối với ai cũng là điều tốt cả. Mẹ nó, lúc trước thấy hai người bọn họ ở bên nhau, anh là người đầu tiên phấn khích đấy. Bây giờ lão đại kết hôn, bỏ mặc Phong Lăng ở lại căn cứ thế này, anh còn nói ra câu đấy cho được. Giờ tôi còn nói gì được nữa? Tôi có thể kéo Lệ lão đại đến đây, đè đầu anh ấy, rồi bắt lấy Phong Lăng à? Địa vị của nhà họ Lệ đâu phải cậu không biết đâu. Cho dù bây giờ, Lệ lão đại có chịu trở về cưới, mấy ông cụ trong nhà kia có đồng ý không? Bọn họ không băm Phong Lăng ra thành thịt vụn, đã là rất nể tình rồi đấy biết không? Thế bây giờ đang xảy ra chuyện gì? Ý của anh là, Phong Lăng chẳng qua chỉ là một thú vui tiêu khiển đột nhiên xuất hiện đúng lúc Lệ lão đại thiếu thốn tình cảm ở trong căn cứ thôi sao? Một cô gái như Phong Lăng cũng chỉ là thứ tiêu khiển của anh ấy thôi à? Anh ấy nói muốn là muốn, nói vứt là vứt. Cậu đừng có cực đoan như thế. Lão đại chưa từng nói câu nào như thế cả. Ở trong mắt tôi, bây giờ Lệ lão đại chính là có ý nghĩ như thế đó. Thấy hiện tại Tiểu Hứa không mấy bình tĩnh, Hàn Kình cũng không còn kiên nhẫn để quan tâm mấy chuyện này nữa. Dù sao, đây đều là quyết định riêng của Lệ lão đại. Đến bây giờ cũng không ai biết được rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Hàn Kình cười lạnh. Mẹ nó, tự dưng cậu lại ở đây phát rồ. Chỉ là một cô gái thôi. Đều là người trưởng thành cả rồi. Cũng chỉ có một cuộc tình, chưa có làm sao. Nếu so giữa thân phận trẻ mồ côi không rõ gốc gác như Phong Lăng với con gái lớn nhà họ Phong, chỉ cần không phải kẻ ngu thì ai cũng biết nên chọn người nào. Tiểu Hứa đột nhiên đập gạt tàn thuốc trên bàn xuống đất. Anh nói cái gì thế? Hàn Kình đanh mặt nói. Cũng không phải là Lệ lão đại bỏ rơi cậu. Cậu kích động cái gì chứ? Yêu thì phải cưới sao? Ông đây từ nhỏ đến lớn, từng thích rất nhiều phụ nữ. Trước khi vào căn cứ cũng đã từng lên giường với không ít người phụ nữ. Nếu họ đều đợi có kết quả với tôi, thì tôi đã sớm có cả đống vợ rồi. Còn cần phải ở căn cứ làm huấn luyện viên à? Cuối cùng, Hàn Kình cũng không nhẫn nại thêm được nữa. Anh ta bực bội, đạp ghế một cái. Không phải chỉ là một con nhóc nữ giả nam trốn lâu trong căn cứ thôi sao? Chẳng có vẻ gì của phụ nữ. Còn bạo lực như vậy, làm đồng đội với nhau còn được. Tình cờ phát hiện ra là nữ, hơi rung động, hơi ngạc nhiên cũng rất bình thường. Cậu nói cô ta còn có cái gì đáng để người ta thích? Đáng để lão đại từ bỏ hôn ước với nhà họ Phong? Anh dám nói Lệ lão đại chẳng qua chỉ là say nắng với Phong Lăng? Nếu không thì sao? Thời này, làm gì còn có người đàn ông nào chung thủy với phụ nữ đến chết không thay đổi nữa? Bị ngu chắc. Anh ấy không thích Phong Lăng? Thích không giống với phải chịu trách nhiệm. Kiểu con gái ngốc nghếch như Phong Lăng cũng không hợp với anh ấy. Vậy trước đây, anh với tôi cùng hợp tác cho bọn họ là gì? Lúc gán ghép, tôi không biết Phong Lăng là nữ, sau đó biết rồi. Nhưng hiện tại anh ấy cũng đã kết hôn với nhà họ Phong, tôi còn có thể nói gì nữa? Hàn Kình biết bản thân bây giờ không chịu nổi phiền phức, lời nói ra đều trái với lòng. Nhưng cứ nghĩ đến việc bây giờ Lệ Nam Hành đã kết thông gia với nhà họ Phong, quả thực cũng không có gì hay để dính líu, bàn luận gì đến chuyện này nữa. Anh ta lại nói, Phong Lăng và Lão Đại vốn cũng không phải người chung một thế giới, khác nhau một trời một vực. Nếu không phải vì có căn cứ ở đây, hai người họ căn bản không có tí quan hệ nào với nhau. Tôi nghĩ chắc Phong Lăng cũng tự hiểu rõ, sau này đường ai nấy đi là tốt nhất. Hàn Kình lại nói, Phong Lăng là trẻ mồ côi, đến cả cha mẹ là ai cũng không rõ. Cho cậu có lấy không? Không phải người cùng một thế giới thì không nên cố gắng chen vào. Nhân lúc còn trẻ yêu đương cho đã, sau này trưởng thành rồi, cô ấy sẽ hiểu ra rằng đừng dễ dàng tin tưởng đàn ông. Tôi thấy Lệ lão đại cho cô ấy bài học này cũng tốt. Ít nhất, sau này cô ấy sẽ không dễ dàng bị lừa nữa. Nói cho cùng, cô ấy quả thật quá ngây thơ. Hàn Kình cũng không biết nên nói gì mới tốt. nhưng nhìn vẻ sù lông giống như muốn lật trời lật đất của Tiểu Hứa, anh ta chỉ muốn nhanh chóng lướt qua chuyện này. Nói cho cùng, rốt cuộc Lệ Lão Đại nghĩ như thế nào, bọn họ cũng không biết. Nhưng anh đã kết hôn rồi, vậy cũng chỉ có thể đổi một góc độ khác để suy nghĩ thôi. Hai người trong phòng, một người tức giận, một người bực mình, tùy tiện nói cả đống lời lung tung. Cánh cửa gỗ mỏng manh, căn bản không ngăn được giọng nói kịch liệt kia. Không ai phát hiện ra, có một người đang đứng ngoài cửa. Bình tĩnh đứng đó, Mạng Nhĩ bị cuộc tranh cãi của hai người đàn ông trong phòng làm căng ra. Nhưng kỳ lạ là hình như chỗ đang vỡ vụn lại là một chỗ khác. Phong Lăng chỉ cho rằng Lệ Nam Hành sẽ không làm chuyện như vậy, cũng cảm thấy chuyện này nhất định có nguyên nhân gì đó. Bình thường, Hàn Kình và Tiểu Hứa luôn đi theo Lệ Nam Hành. Chuyện gì bọn họ cũng biết trước tiên, bọn họ nhất định có thể hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tiếng tranh cãi kịch liệt trong phòng lại khiến trái tim vẫn luôn đập thình thịch sau khi nghe được tin tức kia của cô hoàn toàn yên tĩnh lại. Nó không chỉ yên tĩnh lại mà còn kẹp trong lồng ngực, bất động giống như đã chết vậy. Cách một cánh cửa, người trong phòng vẫn còn đang tranh cãi nảy lửa. Người ngoài cửa đứng chốc lát rồi lặng lẽ rời đi. Phong Lăng đi rồi, khi cô bước ra khỏi doanh trại huấn luyện đội 1, vừa đúng lúc Tam Màn quay về. Anh ta đi quá nhanh nên đụng phải cánh tay Phong Lăng, quay đầu lại thấy là cô, vội hỏi. Phong Lăng, cậu không ở đội bắn tỉa, chạy tới đây làm gì? Cậu cũng nghe nói chuyện Lão Đại kết hôn rồi phải không? Chạy tới đòi kẹo cưới hả? Tôi nói chứ, Lão Đại đúng là không thành thật chút nào. Kết hôn cũng không nói trước với căn cứ một tiếng. Đến giờ bọn mình không chỉ không được uống rượu mừng, mà kẹo cưới cũng không được ăn luôn. Mặc dù thường ngày mọi người hay trêu đùa Phong Lăng và Lệ Lão Đại, nhưng thực chất có rất nhiều người đàn ông suy nghĩ đơn giản. Hai người đàn ông có thể có cái gì chứ? Cũng chỉ là chơi đùa chút thôi. Hôm nay Lão Đại đã kết hôn rồi, vậy cô chủ nhà họ Phong mới là bà Lệ. Phong Lăng vẫn là Phong Lăng của căn cứ bọn họ, không có gì thay đổi hết. Thấy Phong Lăng im lặng, Tam Bàn đang định đặt tay lên bả vai cô. Kết quả, anh ta lại đè trúng chỗ bị rắn cắn trước đó. Trong nháy mắt, Phong Lăng rụt cánh tay lại giống như bị điện giật. Cô còn nhớ ngày đó trên bệ đá bên dưới vách núi ở thung lũng rắn, Lệ Nam Hành bất chấp sự an nguy của mình, giúp cô cắt vết thương thành hình chữ thập, giúp cô hút máu độc ra. Ngày đó người cô lạnh buốt, tay chân tê liệt, chỉ có chỗ vết thương bị anh hút hơi nóng, khiến cô cảm thấy mình vẫn còn sống. Cô nhìn người đàn ông trước mắt vẫn một mực nghĩ cách cứu mình, mới biết hóa ra trên thế giới này vẫn còn có một người quan tâm đến sự sống chết của cô như thế. Mà hôm nay trên vai cô, nơi có vết dao chữ thập nho nhỏ kia, đã không còn chút ấm áp nào nữa rồi. Thậm chí chỉ bị đè lên một chút như vậy, cô đã đau đến mức không nhịn được mà run rẩy. Suốt nhiều năm qua, Phong Lăng chưa bao giờ cảm thấy quãng đường từ doanh trại huấn luyện đội 1 về doanh trại huấn luyện của đội bắn tỉa lại dài dằng dặc đến vậy. Cho dù đã qua thời gian buổi tối, nhưng mấy tên nhóc mười mấy tuổi mới vào căn cứ vẫn còn đang huấn luyện, đang chạy 4 vòng quanh căn cứ. Bên cạnh thỉnh thoảng truyền tới tiếng người gọi tên cô. Anh Phong! Anh Phong! Phong Lăng! Sư phụ Phong Lăng! Có một vài người được phân công vào đội khác, chỉ từng nghe tên cô nên không nhận ra, vừa chạy vừa nhìn về phía này một cách mờ mịt, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng yếu ớt đi trong bóng đêm của căn cứ. Cô chẳng nói lời nào, chỉ quay về doanh trại huấn luyện của đội bắn tỉa, muốn về phòng ở một mình một lát, nhưng nhận ra bây giờ mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Khu lân cận của đội bắn tỉa không có người nào có thể tùy tiện đến gần, kể cả những người mới đang chạy vòng quanh kia. Quá yên tĩnh rồi, yên tĩnh đến mức lòng người cảm thấy hơi trống rỗng. Phong Lăng xoay người đi về phía sân huấn luyện vắng vẻ của đội bắn tỉa. Cô nhấc súng bắn tỉa, chỉ còn lại 5 viên đạn huấn luyện lên. Nã một phát súng về phía bia đạn có khoảng cách xa nhất, đạt đến 500 mét trên sân huấn luyện. Đoàng một tiếng, khoảng cách 500 mét, đạn bay nhanh hơn nữa cũng cần một lát. 2 giây sau, viên đạn ghim vào ngay giữa hồng tâm Năm thứ tư ở trong căn cứ, trong cái năm không biết rốt cuộc là mình 17 hay 18 tuổi này, cô đã đạt được mục tiêu bắn tỉa ở tầm xa 500 mét đúng chuẩn ngay giữa hồng tâm rồi. Sau đó, còn có gì nữa? Cô muốn ở lại căn cứ 11, ở lại đây luôn. Nhưng giống như Hàn Kình nói, có vài người chẳng qua chỉ là rung động và hứng thú nhất thời, yêu đương nhất thời mà thôi. Chẳng lẽ cô còn muốn quấn lấy người ta, muốn người ta chịu trách nhiệm sao? Nhưng sau này, hai người lại gặp nhau trong căn cứ, cô phải đối mặt thế nào đây? Lại bốn phát súng liên tiếp nữa. 500 mét. Phát nào cũng trúng hồng tâm. Vào giây phút này, Phong Lăng biết, với thành tích của đội bắn tỉa, cho dù không cần đi sát hạch, cô cũng đã tốt nghiệp rồi. Từ trước đến giờ, Phong Lăng chưa từng nghĩ mình sẽ gặp phải chuyện như thế này. Trong mắt cô, cảnh vật từng quen thuộc trước đây bỗng nhiên giống như một động băng. Chỗ nào cũng có mùi măng nhọn, đi bước nào cũng cảm thấy cả người bị đâm đau. Phong Lăng đi về phía cổng căn cứ 11 trong trạng thái mờ mịt. Cô muốn đi ra ngoài nhưng lại dừng bước. Lúc đi tới trước cổng, cô nhìn bóng đêm bao la của ngoại thành bên ngoài căn cứ rồi tự hỏi bản thân. Cô đã làm sai chuyện gì sao? Nếu cô không làm sai thì tại sao cô phải đi? Thiếu nữ trông như chàng trai trẻ đứng trước cổng căn cứ quay người trở về. Cô đang nghĩ, thật ra vẫn có rất nhiều manh mối. Ví dụ như về hôn ước giữa nhà họ Phong và nhà họ Lệ, cô đã nghe nói từ lâu rồi, nhưng Lệ Nam Hành nói anh sẽ không cưới Phong Minh Châu. Cô tin, nhưng cô lại quên mất địa vị của nhà họ Lệ và nhà họ Phong trong giới người Hoa ở nước Mỹ. Nếu không phải là sự thật, sao lại có thể cho phép loan truyền tin đồn vô căn cứ như thế? Thậm chí những lời này còn được cô Phong thường xuyên nói đến. Ví dụ như, dường như Lệ Nam Hành rất khách sáo với người nhà họ Phong. Lần đó, khi cô lấy lại túi cho bà Tần ở bên đường, tối hôm đó, lúc cùng nhau ăn cơm, cô có thể cảm nhận được, mặc dù Lệ Nam Hành không nói nhiều, nhưng vẻ kiêu ngạo ngang ngược ngày thường đã kiềm chế lại rất nhiều. Rõ ràng nhà họ Lệ và nhà họ Phong rất thân thiết với nhau. Ví dụ như đang yên đang lành, Lệ Nam Hành lại rời khỏi căn cứ mấy ngày. Nhưng lần này, trước khi rời đi, anh giống như đang từ biệt cô. Phong Lăng lại đứng trong sân huấn luyện một lúc lâu. Cô nhìn điện thoại một lúc. Cách thời gian bình thường Lệ Nam Hành quay về nghỉ ngơi đã muộn hơn một tiếng đồng hồ rồi. Cô ngẩng đầu nhìn về phía phòng của Lệ Nam Hành. Đèn trong phòng vẫn tắt. Cho dù Phong Lăng biết rõ lúc này Lệ Nam Hành sẽ không quay về, anh vốn đã đi rồi, sao lại có thể quay về được? Nhưng vào giây phút vừa rồi, Phong Lăng thật sự không hề lý trí mà hy vọng kỳ tích có thể xảy ra. Hy vọng ánh đèn trong căn phòng kia sẽ sáng lên. Hy vọng Lệ Nam Hành đi ra từ cửa sổ, đứng trên ban công, vừa hút thuốc, vừa híp mắt cười như không cười và nhìn cô. Sau đó anh sẽ chế giễu cô một câu. Đồ ngốc, sao người khác đồn tin nhảm gì em cũng dám tin hết thế? Mãi cho đến khi đứng mỏi mệt rồi, Phong Lăng mới rời mắt khỏi căn phòng tối om kia, đi thẳng. Buổi tối, AK không tìm được Phong Lăng. Anh ta nghe thấy tiếng súng nên mới xuống xem thử. Kết quả không nhìn thấy cô. Sau đó cũng không biết rốt cuộc cô chạy đi đâu rồi. Đến tận khi Phong Lăng về đến tầng dưới chỗ ở, anh ta mới gặp được cô. AK ngồi xổm trước cửa hút thuốc. Cô đi ngang qua nhưng không nhìn thấy ai hết. Ơ kìa, Phong Lăng! AK thấy cô về, đột nhiên đứng lên, dẫm tắt tàn thuốc. Đi thôi, đi đánh bài. Hôm nay đám Tam muốn ba đấu ba với chúng ta, còn gọi cả huấn luyện viên mới tới. Ngày mai cuối tuần, nhiệm vụ huấn luyện không nhiều, chúng ta đánh tới sáng luôn. Phong Lăng lắc đầu, vững vàng đi vào trong. Cô không cần người khác dùng cách này giúp cô phân tâm, cô cũng không cần người khác ở bên cạnh. Chuyện của mình thế nào, tự mình hiểu rõ. Cô biết mình nên làm gì, không nên làm gì. Chẳng qua chỉ là vào lúc vốn nên vững tâm, cô lại bất cẩn, không giữ vững được mà thôi. Phong Lăng, gọi cậu đánh bài đấy. AK lại gọi cô. Tôi không đánh đâu, các anh đánh đi. Cậu không đánh sao được? Tụi tôi muốn ba đấu ba mà. Nhưng mà dù AK nói thế nào, Phong Lăng vẫn đi thẳng lên lầu, không hề quay đầu lại. Thấy Phong Lăng như vậy, AK đứng tại chỗ có hơi bất lực, cũng không có cách nào. Anh ta có thể nhìn ra được mối quan hệ giữa Lệ Lão Đại và Phong Lăng, chẳng phải tính anh em bình thường. Nhưng mấy ông cụ nhà họ Lệ hẳn sẽ không chấp nhận chuyện Lệ Lão Đại thích đàn ông. Cảm giác nếu Lệ Lão Đại không kết hôn thì chính là bất hiếu. Nhưng kết hôn rồi lại là bất nhân bất nghĩa, làm thế nào cũng đều có lỗi với hai bên. Phong Lăng quay về phòng, nhưng sau khi tắm xong cô không ngủ được. Đến hơn 1 giờ sáng, lúc nửa đêm không có ai, cô mặc chiếc áo thun trắng ngắn tay ra ngoài chạy vòng quanh. Không biết rốt cuộc cô đã chạy bao lâu, nói chung là chạy đến khi thở gấp dữ dội, cả người toàn là mồ hôi, mệt mỏi đến mức cảm thấy bản thân có thể nằm lên giường ngủ bất cứ lúc nào. Bây giờ cô mới lết cơ thể đã mệt mỏi, bủn rủn trở về phòng. Lần này sau khi tắm lại lần nữa, cô nằm lên giường, cơ thể rõ ràng đã mệt đến ngay cả dậy cũng không dậy nổi, nhưng cô lại vẫn không hề buồn ngủ. Cô nhắm mắt lại ép mình ngủ một lát. 20 phút sau, vẫn mở mắt ra. Rõ ràng vừa nãy sau khi vận động xong, tim đập thình thịch, gấp gáp trong lồng ngực. Nhưng cô nhận ra mình không cảm nhận được tiếng tim mình đập, giống y như tê liệt vậy. Quả thực không ngủ được, cô đột nhiên đứng dậy đi đến góc phòng, mở một bên tủ ra, trong tủ có 3 chai rượu. Một chai brandy, một chai rượu nước ngoài và một chai rượu vang đỏ. Mấy chai này đều là mấy lần Hàn Kình có tâm trạng tốt tặng cho cô nhưng cô không uống. Hàn Kình có rất nhiều rượu, anh ta thấy ai hợp mắt thì sẽ tặng đối phương mấy chai. Có thể là Hàn Kình thấy cô quá hợp mắt nên tặng cho cô rất nhiều lần. Một trong những lần đó cô đã mang rượu tới phòng của Lệ Lão Đại. Phong Lăng cũng không biết rượu nào uống ngon, chỉ thuận tay lấy chai brandy 58 độ ra. Cô vừa cầm chai rượu, vừa mở cửa sổ, liếc nhìn sân thượng tối đen bên cạnh. Sau đó dựa vào tay vịn ban công của mình, đưa chai rượu lên uống một ngụm. Cô chưa từng uống loại rượu brandy này, cảm thấy không ngon, nhưng dường như không cay họng, không khó uống như mấy loại rượu trắng kia. Hơn nữa, chép miệng mấy cái, Phong Lăng có cảm giác giống như trong miệng còn hơi lưu lại chút ít vị ngọt nhàn nhạt. Sau khi cảm giác cay nồng đi qua là cảm giác ngọt ngào rất tuyệt vời. Từ trước đến nay, cô không uống rượu. Tối nay uống là do không ngủ được. Dù sao, bây giờ với sự hiểu biết của mấy người AK về cô, nếu ngày mai cô say không dậy nổi, không đi huấn luyện, bọn họ cũng sẽ nghĩ cách tìm một lý do thích hợp giúp cô xin nghỉ. Nói chung, cho dù say cũng không sao. Say một lần đi, say một lần thì cái gì cũng sẽ quên hết. Thiếu nữ tóc ngắn dựa vào ban công, đưa chai rượu trong tay lên, uống một ngụm lớn nữa. Sau đó cô cau mày rồi nuốt xuống. Rồi sau đó hết ngụm này đến ngụm khác. Có điều rõ ràng cảm thấy trước mắt đã trở nên mơ hồ, nhưng Phong Lăng lại cảm thấy bản thân chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Cô hiểu rất rõ, phía sau hai chữ Phong Lăng chính là một thân phận trẻ mồ côi, không rõ ràng, là loại người nhỏ bé không thể cho nhà họ Lệ có được bất kỳ lợi ích gì, là một người mà ngay cả bản thân cũng không biết làm thế nào mới có thể tồn tại được trong thế giới này. Sáng sớm hôm sau, Phong Lăng say rượu, ngủ cả đêm ngoài ban công, cảm thấy cơ thể lúc nóng lúc lạnh, đầu đau như muốn nứt ra. Cô trở mình rồi mở mắt, mới nhận ra mình đang ngủ ngoài ban công. Thời tiết tối qua âm gần 3-4 độ, thế mà cô lại mặc áo thun ngắn tay rồi ngủ ở đây. Phong Lăng chịu đựng cảm giác đau đầu, đang định ngồi dậy, nhưng trong cơn đau đầu do say rượu, cô đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa vừa mãnh liệt vừa dồn dập. Tiếng gõ cửa dồn dập không dứt, cô gắng gượng bò từ dưới đất lên, nhưng đầu óc choáng váng, chân tay mềm nhũn đến mức lảo đảo, cố nhào tới cửa sát đất đã mở suốt đêm. Đầu đụng phải chân bàn ở gần cửa sổ nên cô lại càng cảm thấy choáng váng dữ dội hơn. Tiếp đó, cửa phòng đột nhiên bị người ta đạp ra. Cô ngẩng đầu lên, mở đôi mắt không nhìn rõ đồ vật, thấy mấy thành viên của đội khác trong căn cứ đi vào. Sau khi mấy người đó đi vào, mặt không biểu cảm, liếc nhìn cô đang nằm dưới đất. Họ nhanh chóng mở các ngăn kéo trong phòng cô ra, lục lọi tất cả đồ trong đó của cô, rồi bỏ vào một cái túi lớn. Tiếp đó, bọn họ lại kéo vali hành lý của cô để dưới giường ra, rồi đi thẳng ra phía ngoài. Các người làm gì thế? Phong Lăng nhìn thấy hành động của họ, nháy mắt, trong lòng có dự cảm không lành. Cô nhíu mày khàn giọng hỏi. Ngay lúc đó, hai thành viên khác đi tới, kéo cô từ dưới đất lên, sờ cánh tay nóng hổi của cô và cơ thể nồng nặc mùi rượu. Cứ như vậy kéo cô ra ngoài. Thả tôi ra! Phong Lăng thử giãy giụa, nhưng bây giờ cô lại như bị rút cạn hết sức lực. Ngay cả đứng cũng không vững, cứ thế bị hai người lôi ra ngoài. Ban nãy, khi những người mặt không biểu cảm đó mở tất cả ngăn kéo của cô, lấy đi tất cả mọi thứ của cô đã có một linh cảm mãnh liệt. Những người này có thể đột nhiên xông vào, cách làm không khách sáo như vậy. Có lẽ chuyện giới tính của cô bị phát hiện rồi. Nhưng là ai muốn lấy mấy thứ đồ này của cô? Phong Lăng khó chịu, nhưng ngay cả hơi sức vùng vẫy cũng không có. Cho đến khi cô bị những người này mang đến sân huấn luyện rộng nhất đối diện văn phòng của căn cứ, tinh thần cô vẫn còn hơi ngẩn ngơ. Không kịp nhìn những thành viên căn cứ đứng đầy xung quanh, cảm giác như thành viên của các đội đều ở đây, tựa như tạo thành một vòng tròn gần đó. Lúc này, cô đã nhìn thấy mấy ông cụ đứng trước mặt. Là mấy ông cụ nhà họ Lệ. Bao năm qua, họ chưa từng xuất hiện trong căn cứ. Bình thường cũng chỉ là xe đón xe đưa, đi ngang qua mà thôi, chưa hề xuất hiện trước mặt nhiều người như thế này. Lúc này, họ đang... Ngay lúc trái tim Phong Lăng đang đập thình thịch liên hồi, mấy người kia đưa cô tới trước mặt mấy ông cụ nhà họ Lệ, ném cô xuống đất không chút lưu tình. Phong Lăng vốn đang ở trong tư thế, được dìu, chân đứng không vững, lần này lại nhào thẳng tới trước, ngã xuống đất. Trên mặt đất đều là đất và sỏi đá, trong nháy mắt, do cô mặc áo thun ngắn, nên bàn tay và cánh tay bị chà sát đến rách ra, đau rát, ngay cả đầu gối cũng đập mạnh xuống nền đất. Ngay giây phút Phong Lăng bị đẩy ngã nhào xuống đất một cách chật vật, mấy người sau lưng cầm hành lý của cô tới, đổ toàn bộ đồ trong đó ra đất. Lại mở tiếp hai cái vali của cô ra, cầm tới trước mặt mấy ông cụ nhà họ Lệ, mở ra để ngay ngắn ở đó. Tất cả đồ xếp trong đó đều lọt vào tầm mắt của tất cả mọi người. Nhìn thấy mấy túi băng vệ sinh dưới đất, lại nhìn thấy mấy miếng vải rất dài trong vali hành lý, cũng chính là thứ khả nghi là vải quấn ngực. Trong nháy mắt, ánh mắt của mỗi thành viên xung quanh rất khác nhau, có người ngạc nhiên, có người bừng tỉnh. Còn có người ngu ngơ không biết đây là tình huống gì. Chẳng lẽ Phong Lăng thật sự là nữ? Dưới đất, Phong Lăng cố gắng ngẩng đầu lên. Trong mắt có sự khó chịu sau khi say rượu, vì chân tướng bị phơi bày mà ngấm ngầm, kìm nén sự phẫn uất trong lòng. Trong mắt cô càng ngày càng nhiều tơ máu, tay dùng sức nắm lấy bùn đất, cứng như đá trên mặt đất. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía mấy ông cụ, đang nhìn mình bằng ánh mắt ghét bỏ và tức giận. Phong Lăng, có cần chúng ta nói thêm nữa không? Lệ Quân Diên nhìn thấy mấy thứ đồ phụ nữ dưới đất, ánh mắt vô cùng bất mãn và khinh bỉ. Tay Phong Lăng vẫn đang bấu chặt mặt đất, đôi mắt đỏ lựng nhìn ông lão trước mặt. Ông là ông nội ruột của Lệ Nam Hành, là người lần trước lúc cô xảy ra chuyện trong quân đội, để giữ gìn hình tượng của Lệ Nam Hành mà ít nhiều nói giúp cô mấy câu xã giao trước mặt quân đội Mỹ. Mặc dù mục đích của ông là vì hình tượng của Lệ Nam Hành và nhà họ Lệ, nhưng dù sao cũng là từng có duyên gặp mặt. Mấy ông cụ khác nhà họ Lệ đứng sau lưng Lệ Quân Diên khẽ trò chuyện. Minh Châu vẫn luôn nghi ngờ chuyện này, vốn dĩ tôi còn không tin, không ngờ lại là thật. May mà Minh Châu tìm được chứng cứ, nếu không chúng ta sẽ không tới thẳng đây để mặc cho một đứa con gái phá hoại tác phong của căn cứ rồi. Đúng vậy, thật sự là quá kỳ cục. Một cô gái trẻ tuổi lại giả làm đàn ông, lăn lộn chung với một đám đàn ông. Trước đây, Nam Hành bảo vệ cô ta như vậy. Hôn ước với nhà họ Phong vẫn luôn thờ ơ không đếm xỉa. Tôi thấy phần lớn là bị thứ đồ hồ ly tinh này mê hoặc. Những lời này chỉ là mấy ông cụ ở phía sau thầm thì bàn tán. Còn Lệ Quân Diên vẫn lặng lặng nhìn Phong Lăng đang nhếch nhác nằm dưới đất. Cô trốn trong căn cứ lâu như vậy, rốt cuộc có mục đích gì? Đám A Ca cũng đang ở trong đám người. Lúc nhìn thấy mấy thứ đồ đó mới biết. Hóa ra lời đồn là thật. Nhưng nhìn thấy tình trạng Phong Lăng không tỉnh táo như thế, cả người dường như không có sức lực nằm ở đó. Nhớ lại hôm qua, Lệ Lão Đại mới vừa kết hôn, điều này đã tổn thương cô rất nhiều. Hôm nay, mấy ông cụ nhà họ Lệ lại tìm tới như vậy, nhìn lại mấy thứ trên mặt đất, chứng tỏ cô quả thực là một người phụ nữ, còn không nghi ngờ gì nữa. A-ca và mấy thành viên đội bắn tỉa liếc nhìn nhau, sắc mặt ai cũng khó coi. Sắc mặt khó coi tất nhiên không phải bởi vì chuyện Phong Lăng là phụ nữ bị vạch trần, mà là vì họ nhìn thấy Phong Lăng có thể bị người khác xâu xé bất cứ lúc nào. Điều này khiến mấy người bình thường thân thiết với Phong Lăng như họ không chịu nổi. Nhưng mấy ông cụ nhà họ Lệ đều ở đây, họ không nói được gì, cũng không làm được gì hết. Nếu bây giờ bọn họ đứng ra đỡ Phong Lăng dậy, thì có lẽ lời đồn đại Phong Lăng phá rối tác phong căn cứ sẽ càng được chứng thực. Sẽ nói cô và đàn ông trong căn cứ có quan hệ không trong sáng. Chuyện này sẽ chỉ càng gây tổn hại tới cô hơn mà thôi. Cho cô hai sự lựa chọn. Một là nói ra mục đích và lý do ở lại căn cứ của cô, sau đó thu dọn đồ đạc cút khỏi căn cứ. Hai là bị ném hết đồ đạc ra ngoài, cút luôn. Lệ Quân Diên lạnh lùng, nheo mắt nhìn Phong Lăng đang nằm dưới đất. Một lúc lâu sau, Phong Lăng mới tìm lại được chút hơi sức để có thể nói ra lời, nhưng giọng cô khàn và nhỏ. Dù cho cô rất muốn nói rõ ràng, nhưng giọng nói vẫn không to lên được bao nhiêu. Cô bị cơn choáng váng trong đầu quấy nhiễu, gần như muốn suy sụp. Nhưng trong hoàn cảnh như thế này, cô nhất định phải giữ tỉnh táo. Tôi không có mục đích gì cả, càng không có lý do gì hết. Cô nhắm mắt lại, nắm chặt nắm đất trong tay. 13 tuổi, tôi vào căn cứ 11. Đến tận bây giờ chưa từng gây ảnh hưởng đến tác phong của căn cứ. Cũng không có ai biết tôi là nữ. Càng chưa từng cản trở bất kỳ nhiệm vụ và cuộc sát hạch nào của mọi người. Tôi giống những người khác, không có gì khác nhau cả, chỉ không cùng giới tính mà thôi. Dù là nhiệm vụ hay làm gì, tôi đều có thể xung phong đi đầu. Tôi không cho rằng mình đã làm sai chuyện gì hết. Hết chương 996.